Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1633, bức vua thoái vị. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu bắt được viên đạn sau đó. Trong giải phẫu siêu âm động tâm biểu hiện ba nếp gấp. Tim, phản lưu từ nhẹ độ gia tăng đến trung độ, nhưng là ba nếp gấp. Tim, lá và van hạ kết cấu không bị cơ giới ảnh hưởng. Cái này chứng minh viên đạn cũng không có khảm nạm trong tim lên. Dùng bộ vòng đem viên đạn từ bên ngoài đến bên trong bắt. Để bảo đảm hắn dùng thích hợp tại bất kỳ kết cấu. Sau đó cẩn thận làm việc, Azelis ống dẫn. Cũng ngược kim đồng hồ xoay tròn đến bên phải buồng tim. Làm viên đạn tiến vào bên phải buồng tim sau đó. Siêu âm động tâm phản ứng ba nếp gấp, tim, phản lưu từ trong độ hạ xuống đến nhẹ độ, loại giải phẫu này sau thay đổi là có thể đoán được. Trịnh nhân tay rất ổn, một chút xíu làm việc, đi ra bên phải buồng tim, đem viên đạn từng bước kéo lại bụng cổ rãnh chỗ, vì để tránh cho viên đạn trơn tuột, trịnh nhân ở bụng cổ rãnh viên đạn vùng lân cận họa 18 hình chữ khâu lại tuyến. Cái này làm việc rất khó. Trịnh nhân liên tục thất bại 12 lần. Cuối cùng cầm vòng bộ khí hình dáng làm điều chỉnh. Thích ứng mình giải phẫu thủ pháp sau đó. Mới thành công hoàn thành. Sau đó, lựa chọn do 24FA sao. Dây A5FA dẫn dắt quản và 15mm ống cổ ngỗng vòng bộ tạo thành mô đun thông qua phía bên phải cổ tĩnh. Mạch. Cũng bên phải bên cổ tĩnh mạch bên trong xử lý ống cổ ngỗng bộ vòng. Đồng thời sử dụng hai cái bộ vòng bắt viên đạn. Cũng thông qua 24FA sao đem viên đạn bên phải cổ tĩnh mạch bên trong an toàn lấy ra. Cuối cùng sử dụng ngày 8 khâu lại tuyến khâu lại tĩnh mạch. Hậu kỳ trong quá trình giải phẫu, trịnh nhân tiếp liền thất bại mấy lần. Viên đạn di động, sót thật nhiều lần. Trịnh nhân cảm thấy giải phẫu độ khó vượt qua. Mình là đỉnh cấp cái khác tham gia giải phẫu tiêu chuẩn. Còn thất bại như thế nhiều lần. Nếu là đổi những người khác tới. Có phải hay không căn bản không làm được. Thật ra thì trịnh nhân biết. Là trường phong vi chế thiết bị quan hệ. Nếu là đổi ngoại quốc nhà máy. Có khả năng cũng không lớn. Ngoại quốc nhà máy bán ở quốc nội đều là phổ thông dụng cụ. Mình lấy viên đạn dùng đồ, bọn họ thật chưa chắc có thể ở trong nước tiêu thụ. Đi qua mười mấy giờ huấn luyện, trịnh nhân rốt cuộc liên tục ba lần, duy nhất lấy đạn ra. Vậy cứ như vậy đi, trịnh nhân thở dài một cái, giải phẫu huấn luyện kết thúc. Tiếp theo, giải phẫu hoàn thành, hắn từ hệ thống không gian đi ra, ngay sau đó nghe được bên tai điền chủ nhiệm nghiêm nghị nói. Vậy không thể nào? Cái gì không thể nào? Trịnh nhân nghiêng đầu hỏi. Viên đạn làm sao có thể trong tim bên trong? Điền chủ nhiệm một mặt tức giận. Tim siêu âm màu không có phát hiện viên đạn. Nhưng mà CT biểu hiện. Viên đạn cũng không ở trung thất bên trong. Trịnh nhân mỉm cười. Chỉ phim. Nói. Viên đạn bắn tới xương quai xanh chỗ. Tạo thành xương quai xanh gãy xương. Bởi vì tư thế cơ thể và xương quai xanh đưa đến tốc độ xuống nguyên nhân. Viên đạn tiến vào xương quai xanh hạ tĩnh mạch. Ta biết một điểm này rất khó muốn rõ ràng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ngón tay đập vào đèn soi phim lên. Phát ra đông đông đông tiếng vang. Sau đó viên đạn theo tĩnh mạch máu. Tiến vào tim. Siêu âm động tâm tỏ rõ. Van có nhẹ độ phản lưu. Đây chính là viên đạn tiến vào bên phải buồng tim bên trong đưa đến. Trịnh nhân nói rất khẳng định. Đến, không thể nào, ngươi trừ không thể nào. Con sẽ nói gì? Lâm Cách đứng ra, lạnh lùng nói đến. Nếu là ngươi cảm thấy có thể, chúng ta vậy không sẽ xuất hiện ở nơi này. Tìm ông chủ Trịnh tới giải quyết vấn đề. Chính là bởi vì các ngươi cho rằng không thể nào, không làm được. Mã trưởng phòng lại rối rắm. Điền chủ nhiệm là có chút không biết nặng nhẹ. nhưng mình đánh một chút mắng mắng là có thể, lại không thể do 912 người liền đánh mang mắng. Lâm trưởng phòng, Mã trưởng phòng, ngài cho câu nói thật, muốn không muốn ông chủ Trịnh làm giải phẫu? Cần, chúng ta liền lưu lại. Không cần, chúng ta phủi mông một cái liền đi người. Trở về cùng trong viện báo cáo, Nghiêm viện trưởng nằm viện, nhưng viên phó viện trưởng sẽ cùng bộ bên trong báo cáo chuyện này. Lâm Cách căn bản không cho Mã trưởng phòng nói chuyện cơ hội. Hắn từ ông chủ Trịnh trong ánh mắt cảm giác được chuyện này ông chủ Trịnh có thể giải quyết. Loại này trời ban dạy bảo người cơ hội, mình nếu là không nắm chặt, cho ông ngủ Trịnh cho hả giận, còn không bằng trực tiếp từ chức về nhà. Ngoặc kép, Mã trưởng phòng trực tiếp không nói, không thể nào trong tim bên trong. Cái này không phù hợp suy luận, Điền chủ nhiệm giải thích. Vậy ngươi nói ở đâu? Lâm Cách khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hỏi tới, phim là các ngươi phim, nhìn vô số lần đi, một quả đạn, cứ như vậy mất tích, là siêu hiện tượng tự nhiên vẫn là cái gì? Điền chủ nhiệm im lặng, mình không tìm được, chính là không tìm được, mấy ngày gần đây, đã đem phim lật tồi tệ, vậy không tìm được viên đạn rốt cuộc ở đâu? Nhất là ở một lần giải phẫu thất bại sau đó, Điền chủ nhiệm đối với tìm được cái này quả đạn hoàn toàn mất đi lòng tin. Kéo dài, khẳng định không được, viên đạn lên chứa các loại kim loại thành phần, lưu ở trong thân thể, cuối cùng là một cái đại họa mắc, nhưng là phải nói trong tim bên trong, Điền chủ nhiệm thật không như thế cho rằng, hắn rất quấn quýt, 912 ông chủ Trịnh cho ra chẩn đoán. Mình phải nói không phải, nhưng lại không tìm được viên đạn ở đâu, trừ xương quai xanh gãy xương, xương quai xanh hạ tĩnh mạch tan vỡ ra, vậy không nhiều hơn nữa ngoại thương. Bây giờ chàng trai đã vui sướng, mỗi ngày xếp đặt xuất viện, trở lại nước ngoài, phỏng đoán mau giữ không được. Lâm trưởng phòng, chúng ta, Mã trưởng phòng hỏi, nhưng mà nói mới vừa nói phân nửa. Lâm Cách liền quay đầu không xem mình. Giải phẫu, ông chủ Trịnh, ngài là chuẩn bị phách ngực làm sao? Lâm Cách cũng không để ý tới Mã trưởng phòng mà nói. Quay đầu lại hỏi đến. Không, tham gia giải phẫu là có thể lấy ra. Trịnh Nhân nói, tham gia, giải phẫu, lấy viên đạn. Trong phòng tất cả người đàn ông đều trầm mặc, không có phụ nữ, cho nên không có tiếng khóc. Lâm Cách đối với ông chủ Trịnh là vô cùng là tín nhiệm. Nói nhảm, bệnh viện tổng hợp Massachusetts cũng phát tới bao thư, mời ông chủ Trịnh đảm nhiệm suốt đời giáo sư. Mặc dù ở Nam Dương chuyện gì xảy ra mình không biết, nhưng đây chính là bệnh viện tổng hợp Massachusetts. Không nói mình chính mắt thấy mỗi cái án ca, chỉ liền cái này một cái thư mời, liền có thể đánh cuộc một keo. Mình lâm sàng trình độ không đủ, bệnh viện tổng hợp Massachusetts chẳng lẽ cũng không được. Trọng yếu nhất chính là, mình đã quyết định ôm lấy ông chủ Trịnh bắp đùi sống qua ngày. Đại học y khoa phụ viện cái này trực tiếp không cho ông chủ Trịnh mặt. Vậy mình còn muốn khách khí sao? Được, Lâm Cách dừng 1-24 giây sau, không chút do dự nói đến. Sau đó, hắn quay mặt sang. Đối mặt Mã trưởng phòng, hỏi, Mã trưởng phòng, ông chủ Trịnh phải làm tham gia giải phẫu. Ngoặc kép, Mã trưởng phòng sợ ngây người. Lâm Cách là uy tín lâu năm phòng y tế phó sử dài. Hắn nói cái gì vậy? Mình thật biết không? Đây là dốc toàn lực, vẫn là vì Điền chủ nhiệm sự việc tức giận. Ở phòng y tế công tác mấy chục năm, lại thế nào một khoang tử nhiệt huyết? Chút chuyện này mà liền bắt đầu bức vua thoái vị. Các ngươi đồng ý, ngay tại Đại học Y khoa phụ viện làm. Nếu là không đồng ý, ta lập tức và viên phó viện trưởng báo cáo, và bộ bên trong hiệp thương, người bệnh chuyển tới chúng ta 912. Lâm Cách hùng hổ dọa người, trực tiếp lượng lá bài tẩy, chuẩn bị trở mặt. Mã trưởng phòng trong lòng kêu khổ cả ngày. Mặc dù hắn tuyệt đối không tin viên đạn sẽ trong tim bên trong. Nhưng mà vạn nhất đâu. Mất thể diện vứt xuống bộ bên trong đi. Mặc dù không phải là trực quản ngành. Nhưng một khi ở 912 giải phẫu thành công, Đế đô Đại học Y khoa Phụ viện còn có xấu hổ hay không? Bệnh viện danh dự quét sân, tối thiểu ở trên cao tầng kiến trúc vậy mặt, khẳng định biết nhận là Đại học Y khoa Phụ viện trình độ rất kém cỏi. Hắn như cũ cho rằng viên đạn tiến vào tim có khả năng không lớn. Viên đạn, tim, cái này hai cái từ liền đứng lên ý vị là tử vong. Nhưng cái này chủng nguy hiểm, cho dù chỉ có một phần vạn, cũng không thể bốc lên. Ta cho viện trưởng gọi điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-can-y-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.